Chương 165, Hùng bá thiên hạ, A tị đạo tam đao. 3. Cầu toàn đặt trước. Giữa trưa, sau khi ăn cơm trưa xong, Tô Thanh thì trở lại thư phòng. Mở kho sách chuyện tìm tơ y đao pháp bí tịch một loại kia. Đại khái nhìn xem, từ đó xuất ra hai bản xem ra đặc biệt thích hợp quan nguyệt đao pháp. Hùng bá thiên hạ ma đao. Hùng bá thiên hạ là xuất từ thiên hạ đệ nhất bên trong một môn tuyệt học võ công, đao thế bá khí phi phàm. Bên trong một chiêu cuối cùng A tị đạo tam đao càng là có thể xưng tà ác nhất đao pháp, thi triển ra lại giống như tập hợp thiên địa chí tà chi khí tại trong đao. Đao quang thoáng qua một cái địch nhân thì giống như đưa thân vào đao sơn bên trong. Mà ma đao thì là phong vân bên trong võ công, chí tà chí ma, rèn đúc ma tâm, đồng dạng là một môn tuyệt học. Bạo tẩu phối loại này võ công, chắc hẳn rất lợi hại. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nhìn một hồi, hắn đem ma đao thả thư trả lời khung. Phàm là coi trọng tiến hành theo chất lượng, trước theo Hùng bá thiên hạ bắt đầu đến tương đối tốt. Tô Thanh cầm lấy Hùng bá thiên hạ bắt đầu lật xem, rất nhanh liền có vô số bo nở dê người xuất hiện trong đầu, một chiêu một thức ở giữa bá khí phi phàm. Riêng là sau cùng biến hóa ra A tị đạo tam đao, càng làm cho toàn bộ thức hải không gian bên trong đều tràn ngập ma khí cùng tà khí. Tô Thanh đột nhiên mở to mắt. Một cỗ vô hình sát khí khuyết tán mà ra, hắn hai mắt có thần, nhưng lại xem ra dị thường lạnh lùng. Tựa hồ thế gian lại cũng không có cái gì có thể chứa tiến ánh mắt hắn. Từng sợi tà khí dần dần thẩm thấu ra. Như thế tà tính. Tô Thanh đột nhiên lắc đầu tỉnh lại, cảm giác cái này Hùng bá thiên hạ quả nhiên bất phàm. Chỉ là tốt đang tiêu hao 100.000 hắc khí trực tiếp để Hùng bá thiên hạ đại viên mãn. Nguyên tắc bên trong đại viên mãn thuộc về tuyệt tình tuyệt tính, hiện tại đi qua biến dị về sau, trực tiếp tới một cái nghịch chuyển, biến thành trí tình trí nghĩa. Mà lại có thể tùy ý theo bình thường hướng loại trạng thái này hoán đổi. Cùng quan nguyệt tính cách vô cùng ghép đôi. Càng làm cho Tô Thanh hài lòng là Hùng bá thiên hạ uy lực. Chiêu thức thẳng thắn thoải mái vô cùng đơn giản, mà lại quyển này đao pháp có thể xúc thế. Một khi xuất đao, như vậy một đao càng mạnh hơn một đao, thời gian càng lâu, đao pháp uy lực càng mạnh. Sau cùng A tị đạo tam đao càng là có thể để đao thế tăng gấp bội, theo trong lòng tâm tình chập chờn xuất đao, ba động càng lớn, uy lực càng lớn. Đao pháp giải quyết, hiện tại duy nhất vấn đề chính là quan nguyệt có thể hay không học. Quỷ khí đến cùng có thể hay không thay thế nội khí. Buổi chiều, Tô Thanh kiểm tra Nguyệt gọi vào trong sân. Hạ Cơ ba người hiếu kỳ cũng theo chạy ra đến. Thứ hôm nay trở đi ta liền dạy ngươi đao pháp đi. Tô Thanh nhìn lấy Quan Nguyệt nói ra. Thật sao? Quan Nguyệt sắc mặt vui vẻ, trong lòng có chút kích động nhỏ. Đem ngươi quỷ đầu đao lấy ra đi. Tuy nhiên Tô Thanh có thể dùng liệt dương đao lấy tay đại đao, nhưng là dạy Quan Nguyệt vẫn là dùng đao thật tương đối tốt. Quan Nguyệt cầm ra bản thân quý giá quỷ đầu đao sau đưa cho Tô Thanh một thanh. Một nắm ở đao, trong lúc nhất thời chỗ có người cảm giác Tô Thanh cả người đều biến. Trở nên lạnh mạc, vô tình vô dục, tóm lại, để chúng nữ đều cảm giác được một tia lạ lẫm. Đã muốn học đao, vậy liền hảo hảo học, sau đó ta trước biểu diễn cho ngươi một chút Hùng bá thiên hạ môn này đao pháp. Tô Thanh nói thẳng. Hùng bá thiên hạ Hạ Cơ nghe thấy cái tên này nhìn xem Quan Nguyệt, luôn cảm giác là lạ. Bá đao Tô Thanh một tay cầm đao bắt đầu huy động đao pháp. Đột nhiên, trên thân khí thế biến đổi, một đao trực tiếp bổ ra. Giờ khắc này, không khí ngưng trệ, một cỗ đao khí chưa ra, đao thế tới trước. Chỉ thấy mặt đất đột nhiên xuất hiện một đầu dài mấy mét vết đao. Một giây sau, một cỗ sen lẫn tuyệt tình đao ý đao khí tuôn ra. Bá một tiếng, chúng nữ vội vàng theo đao khí hướng về bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy một đóa to lớn đám mây trực tiếp bị một đao chém thành hai khúc. Đây chỉ là cơ sở nhất. Tô Thanh lúc này đột nhiên nói ra, đại viên mãn Hùng bá thiên hạ. Một đao ra, bá đạo tới trước, dù cho không có đao khí, cũng có thể bằng vào đao thế liền đem một ít gì đó chặt đứt. Tiếp đó, cho ngươi xem một chút Hùng bá thiên hạ bên trong bá đạo nhất một đao. A tị đạo tam đao. A tị đạo tam đao, xuất từ địa ngục tầng dưới chốt nhất đao pháp, vừa ra thì trí tà trí ma, sử xuất một đao kia nhất định phải bảo trì diệt tuyệt hết thể tâm tính. Một đao vung ra lại là trí tình trí nghĩa, mâu thuẫn tập hợp dễ dàng buộc phát ra trí cường uy lực. Đợt, vài chỗ đơn thuần tác giả tự sướng. Người chớ phun, cuối cùng giải thích quyền tại tác giả. Vừa mới nói xong, chúng nữ đột nhiên cảm giác bầu không khí dần dần áp lực xuống tới. Bất chi bất giác cũng cảm giác tâm lý hoang mang rối loạn, nguyên bản sáng ngời bầu trời tuy nhiên vẫn như cũ sáng ngời, nhưng là nội tâm lại là áp lực, dường như trên bầu trời hết thảy đều là giả tượng. A tị đạo tam đao lúc này, Tô Thanh xuất đao, cảm giác đao một đao kia uy lực quá khổng lồ, hắn lập tức khống chế đem uy lực xuống đến thấp nhất, sau đó một đao vung ra. Chúng nữ còn không có kịp phản ứng, đột nhiên trông thấy nơi xa một tòa nơi ở lầu thiếu một sừng, tựa hồ hư không tiêu thất đồng dạng. Không cần nhìn, là ta chặt, A tị đạo tam đao xuất đao quá nhanh, phai mở sinh cơ, chỉ cần đầy đủ vô tình đầy đủ trí tình, như vậy uy lực to lớn nhưng là vượt cấp chém giết cường địch. Tô Thanh khôi phục bình thường sau giải thích nói. Vượt cấp chém giết cường địch Tiểu Nguyệt thời gian dài như vậy hấp thu hắc khí bản thân bạo tẩu sau liền đã có thể diệt sát quỷ vương, nếu như học được đao pháp này chẳng phải là liền đại quỷ vương đều có thể chạm. Hạ Cơ suy nghĩ một chút, cảm giác tốt khoa trường, nàng cũng có một chút tâm động. Bất quá chỉ là đao pháp này tựa hồ không thích hợp nàng. Cũng vẹn vẹn cũng là Tiểu Nguyệt mà thôi, người khác muốn luyện thành cơ hồ không có cơ hội. Nói đến đây, Tô Thanh nhìn lấy Tiểu Nguyệt giải thích nói, bản thân Tiểu Nguyệt thì trí tình trí nghĩa, làm việc rất cố chấp, nhưng tương tự nàng cũng rất cực đoan, bạo sau khi đi lại biến tuyệt tình tuyệt nghĩa. Công tử, ta bạo tẩu cũng sẽ không tổn thương ngươi. Quan Nguyệt nghe xong Tô Thanh nói hắn tuyệt tình tuyệt nghĩa vội vàng giải thích nói. Đu NG, cũng bởi vì điểm này tương phản, cho nên vừa vặn phù hợp sau cùng A Tị Đạo Tam Đao nội hàm. Tô Thanh vừa cười vừa nói. Quan Nguyệt xem xét Tô Thanh là đang khen nàng, nhất thời có chút xấu hổ túi lầu xuống. Bất quá trong lòng đồng dạng có áp lực, công tử đối nàng hy vọng lớn như vậy, nàng cũng không thể như xe bi tổ tờ xích. Về sau nội trợ chiếm một nửa, còn thừa thời gian toàn bộ dùng đến luyện đao. Quan Nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau đó cũng là Tô Thanh thao luyện Quan Nguyệt. Trước hết để cho Quan Nguyệt đem đao pháp quen thuộc mấy lần, sau đó mới bắt đầu chính thức dạy học. Đương nhiên, lớn nhất trọng yếu địa phương Tô Thanh không có quên. Cái kia chính là quỷ khí cùng nội khí ở giữa khơi thông. Sau đó phát hiện, quỷ khí cũng thích hợp với hùng bá thiên hạ, thậm chí trình độ nhất định so phổ thông nội khí càng phù hợp. Đương nhiên, hắn biến thái thuộc tính nội khí ngoại trừ. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng đúng, đao pháp này vốn là rất tà tính, quỷ bản thân cũng rất tà tính, so người bình thường thích hợp cũng là bình thường. Trong lúc đó, Hoàng Sơn còn tới một chuyến. Mắt cũng là hỏi khó trạch lầu mái nhà chuyện gì xảy ra. Tô Thanh một nói mình làm Hoàng Sơn nhất thời an tâm đi, còn để lại một cái dương lớn linh chi loại hình địa bảo. Cứ như vậy, vừa luyện đã là một cái buổi chiều, thẳng đến sắc trời nhanh hắc. Tiểu Nguyệt thật lợi hại, một buổi chiều liền đem đao pháp luyện thuần thục như vậy. Hạ Cơ nhìn một chút buổi trưa tự nhiên có thể nhìn ra Quan Nguyệt tốc độ tiến bộ. Ừm, không thể không nói đao pháp này cùng Tiểu Nguyệt lại là rất phù hợp, tốc độ tiến bộ rất nhanh. Tô Thanh cũng không nhịn được khích lệ một câu. Chiếu loại trình độ này đi xuống, không ra bao lâu thời gian, Quan Nguyệt coi như triệt để học được môn này đao pháp. Ca ca, ta cùng Tú Nhi cũng muốn học. Bản xạ mộ đột nhiên thả ra trong tay viết nói ra. Nhìn như ba nữ ngồi cả buổi trưa, trên thực tế Hạ Cơ đang nhìn, bản xạ mộ cùng Tú Nhi một mực tại học tập. Có thể, chỉ là trước tiên đem ngươi cần muốn học tập đồ vật học xong lại nói. Tô Thanh cười nói. Nghe thấy lời này, bản xạ mộ cùng Tú Nhi đối mặt xem xét, bắt đầu điên cuồng học tập. Chính là vì theo Tô Thanh trong tay học tập lợi hại võ công. Thật không biết ngươi đến cùng còn có bao nhiêu hàng lầu, theo ta chỉ hệ nở thừa ký ức bên trong. Ta xem không hiểu ngươi bất luận một loại nào võ công xuất xứ, thế nhưng là uy lực lại là đại dọa người như vậy. Hạ Cơ đột nhiên liếc Tô Thanh liếc một chút đậu đen rau muống no ý tự sáng tạo võ học, ngươi nếu có thể biết đó mới gặp quỷ. Tô Thanh nháy mắt mấy cái nói ra. Đợt, cầu toàn đặt trước quyển sách không phải vô địch văn, là thăng cấp văn, nhân vật chính phần lớn thời gian đều tại đánh quái thăng cấp, tương tự nói nhân vật chính bắt đầu đến cái đại viên mãn, vậy ta đoán chừng mở viết thì bản hoàn tất, đại viên mãn cửu dương thần công đốt cháy vũ trụ. Cửu âm phai mờ hết thảy, long tượng đánh nổ tinh hà, kim cương bất hoại bất tử bất diệt, cửu âm, cửu dương trưởng khống hỗn độn, đại viên mãn ta viết cái gì cùng.